Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tình huống khẩn cấp, Ly Tâm không cảm thấy đau đớn. Bây giờ Tề Mặc chỉ cần chạm nhẹ, cô cũng cảm thấy toàn thân đau rát. Nỗi đau trước đây khi Tề Mặc gây ra cho cô, không là gì so với lúc này. Ly Tâm mới biết Tề Mặc đã rất nể tình khi ra tay với cô. Đau lắm sao? Chứng kiến vẻ mặt trắng bệch của Ly Tâm, Tề Mặc nhíu đôi lông mày lại. Ly Tâm hít một hơi, mỉm cười mà nói với Tề Mặc. Đau. Nhưng tôi có thể chịu đựng được. Tôi cũng không muốn làm một người hầu vô dụng của lão đại đâu. Tề Mặc phát hiện Ly Tâm mặc dù đau đớn, nhưng cô vẫn nở ra một nụ cười tươi. Ánh mắt của cô sáng ngời khác hẳn với ngày thường. Đáy mắt của cô ánh lên sự tin tưởng, sự nương tựa vào hắn. Tề Mặc cất giọng trầm trầm. Bây giờ em không còn là người hầu của tôi. Vừa nói, hắn vừa sờ lên chiếc nhẫn con chim ưng trên tay của Ly Tâm. Ly Tâm không hiểu ý tứ trong câu nói của Tề Mặc. Cô cố tươi cười cất lời. Nếu như có thể quay về, tôi sẽ tự nguyện làm thuộc hạ của lão đại. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy làm thuộc hạ của Tề Mặc cũng là không tồi. Một lão đại có thể vào sinh ra từ vì thuộc hạ. Một lão đại luôn luôn bảo vệ thuộc hạ. Làm đàn em của hắn cũng là không tốt. Tề Mặc hắng giọng. Nhất định phải quay về. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng vô cùng kiên định của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác mỉm cười. Người khác nói cô sẽ không tin. Nhưng Tề Mặc nói được, nhất định sẽ làm được, cô hoàn toàn tin lời của hắn. Hai người ngồi nghỉ tầm 10 phút, Tề Mặc đứng dậy rồi hắng giọng. Đi thôi. Ly Tâm biết nơi này vẫn rất là nguy hiểm. Ngoài sự uy hiếp của đám sổ dân còn bị nhiễm xạ nặng, bản thân cô không nói làm gì, Tề Mặc chắc chắn sẽ không chịu đựng được lâu. Hơn nữa, hai người không có đồ ăn thức uống. Cứ tiếp tục tình trạng này, không sớm thì muộn bọn họ cũng phải bỏ mạng. Ly Tâm im lặng cùng Tề Mặc đứng dậy. Ly Tâm né tránh cánh tay của Tề Mặc giơ ra định ôm cô. Cô kinh định nắm chắc khẩu súng Tề Mặc vừa đưa, miệng mỉm cười nói. Tôi có thể đi được. Vừa nói, Ly Tâm vừa thò đầu ra khỏi hốc cây. Nếu Tề Mặc tiếp tục bế cô chạy, tốc độ và thể lực của hắn sẽ nhanh chóng cạn kiệt. Vào lúc này đây, cô dòng gánh nặng cho hắn bao nhiêu thì cơ hội sinh tồn sẽ nhiều hơn bấy nhiêu. Cô không phải là một đứa con gái yếu đuối, tuyệt đối sẽ không làm hòn đá đeo theo chân hắn vào lúc này. Tề Mặc thấy vậy thì hơi nhíu mày. Em hãy tự chú ý tới mình. Nói xong hắn dẫn đầu chạy về phía trước. Tề Mặc bây giờ biết đây không phải là lúc tranh cãi, nên hắn cũng không ép buộc Ly Tâm. Tề Mặc và Ly Tâm kẻ trước người sau tiến về phía trước. Hai người chỉ cách nhau chưa đến một cánh tay. Trong cây rừng rậm rạp, gần như không thấy ánh mặt trời. Bọn họ cố gắng càng chạy xa bộ tộc thổ dân càng tốt. Lập hậu à. Có nghe thấy tôi nói gì không? Hãy trả lời tôi đi. Ly Tâm bám sát Tề Mặc, vừa chạy cô vừa không ngừng phát ra tín hiệu từ chiếc hoa tai, có thể liên lạc với bất cứ hệ thống thông tin nào. Bạch ưng à? Mẹ kiếp, các anh còn chưa chết thì mau chóng trả lời tôi đi. Không có tiếng trả lời, đầu bên kia chỉ phát ra tiếng rè rè. Ly Tâm tức đến mức không nói nên lời. Lẽ nào bọn họ chỉ biết trốn đi? Lẽ nào bọn họ không biết cô và Tề Mặc còn đang ở trong rừng núi? Lẽ nào không có Tề Mặc chỉ bảo thì bọn họ sẽ chẳng chịu động tay chân sao? Hoặc có thể nói là nơi này không có tín hiệu. Ly Tâm tính đến khả năng khác. Nơi này rừng núi hoang vu thì lấy đâu ra tín hiệu chứ? Nếu không phải thiết bị thông tin đặc biệt thì không có tác dụng. Chiếc hoa tai của Ly Tâm đang dùng có thể bắt sóng với chiếc còn lại ở bất cứ nơi nào trên trái đất. Nhưng chiếc còn lại bây giờ đang ở trên tai của Tề Mặc. Cô chỉ có thể thử phát ra tín hiệu. Lập hộ có bắt được tín hiệu của cô hay không thì lại là một vấn đề khác. Đây cũng chính là điều khiến cho Ly Tâm lo lắng nhất hiện nay. Có rắn. Tề Mặc ở đằng trước, giơ tay gặt một đám tá cây lớn. Ly Tâm bám sát sau lưng của Tề Mặc. Đột nhiên có một con rắn màu đỏ tươi qua người từ trên cành cây lao vào lưng của Tề Mặc. Ly Tâm không kịp nghĩ ngợi giơ tay định bắt con rắn. Có độc. Tề Mặc phản ứng nhanh, lao về phía trước đồng thời quay ngang người. Dùng khẩu súng lớn ở trên tay đập mạnh vào thân của con rắn. Khi con rắn màu đỏ tươi rơi xuống đất, Tề Mặc giẫm lên đầu của con rắn. Con rắn dãy đành đạch dưới gót giày của Tề Mặc rồi tắt thở. Chứng kiến tốc độ và sức mạnh của Tề Mặc, Ly Tâm không nói một lời nào, tiếp tục cùng hắn lên đường. Phía trước là một đỉnh núi khá rộng, không có cây cối. Nhóm Lập Hộ và Bạch Ưng nhận được tín hiệu của Ly Tâm. Máy bay của bọn họ đến đây mới có thể nhìn thấy cô và Tề Mặc. Thể lực mỗi lúc một cạn kiệt, Ly Tâm dần dần không theo kịp bước chân của Tề Mặc. Tề Mặc vốn đã đi tương đối chậm để đợi cô, nhưng Ly Tâm vẫn không thể nào trụ nổi. Giờ đây cô cảm thấy đôi chân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net